Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 135, năm mới. Góc truyện audio.com. Trời cao chẳng nhận được lời cầu nguyện của Dương Túc Phong. Tháng 1 năm 1718 Thiên Nguyên, địa khu Mỹ Ni Tử vẫn chiến hỏa liên miên. Bộ thủ lãnh đạo của quân đoàn đế quốc Quang Minh và Ma Ni giáo tiếp tục triển khai những trận đánh rằng có bất phân thắng bại. Quân đoàn Quang Minh dựa vào ưu thế binh lực hùng hậu và kỵ binh khổng lồ. Lần nào cũng lấy được tiến triển không tệ khi chiến cục bắt đầu. Làm quân Hồng Cân khó chống đỡ nổi. Gần như cuồn cuộn không ngừng kỵ binh dân tộc du mục giống như sóng biển từng đợt khoét sâu vào phòng tuyến quân Hồng Cân của Ma Ni giáo. Tới tận khi đêm bọn họ nghiền nát mới thôi. Nhưng tiếp đó gần như mỗi lần đều diễn ra câu chuyện giống nhau. Chính là sau khi đột phá phòng tuyến kẻ địch, kỵ binh mỗi dân tộc khác nhau luôn thích không nghe lời chỉ huy. Tự mình tuyển chọn mục tiêu có lợi ích nhất thu hoạch tự với bản thân. Vứt bỏ mệnh lệnh bên trên tự tiện tiến hành công kích. Loại hiện tượng này ngay cả chính bộ thủ cũng không khống chế được. Tết qua luôn bị quân Hồng Cân đập tan từng bộ phận. Ác chiến hơn một tháng trời. Nhân mã hai bên trừ tử thương ngày một nhiều hơn, tựa hồ chẳng có thay đổi gì lớn, nhưng những phát biểu của bộ thủ ngày càng kiêu căng, khí thể hung dữ yêu cầu tất cả các thế lực ở địa khu Mỹ Ni Tử đều phải hướng đế quốc Quang Minh đều hàng. Kết quả tự nhiên rước lấy phản cảm, trái lại Tình Xuyên Hành tiến hành kịch chiến làm người ta hoa cả mặt. Quân Trung Nghĩa Cứu Quốc của Bành Việt, quân đội của Nữ Vương Vương Quốc Ương Gia. Quân đội Vương quốc Cáp Lạp Lôi, diễn vở kịch hay người đi ta lại trên mảnh đất màu mỡ nhất địa khu Mỹ Ni Tư. Sau tỉnh Thộc Tình Xuyên Đạo, trừ Quảng Ninh Phủ và Hội Ninh Phủ cực Tây Bạc Gia. Những phủ còn lại chính Ninh Phủ, Ninh Dương Phủ, Y Ninh Phủ, Phụ Ninh Phủ liên tục thay đổi chủ giữa quân đội các thế lực. Tới ngay cả căn cứ Y Ninh Phủ của Bành Việt cũng bị quân đội của Cáp Lạp Lôi nhiều lần chiếm lĩnh. Lại bị Bành Việt từng đó lần thu phục, hậu quả của những trận chiến phá hủy kiểu đó chính là thành thị gần như bị san bằng toàn bộ. Chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, bách tính kéo nhau náo tới các thôn trang hẻo lánh, chiến hỏa liên miên tạo thành lượng lớn nạn dân, bọn họ lũ lượt tràn về phía tây nơi còn được tĩnh là yên bình. Thậm chí có người chạy thẳng về phía tây tiếng vào địa phận Tử Xuyên Đạo. Kịch chiến ở Tình Xuyên Đạo củng cố thêm quyết sách của Dương Túc Phong. Cả đại khu Mỹ Ni Tử đã bị chiến loạn biến thành đống hỗn loạn với đủ thứ tệ nạn. Không có thời gian 5 năm 10 năm căn bản không thể khôi phục. Bản thân muốn quật khởi một cách nhanh nhất, ắt phải có biện pháp khác. Mục đích của y bắt đầu nhắm chặt vào lỗ Ni Lợi A ở phía đông nam và vương quốc cách Mỹ Lai ở phía tây nam. Quân Lam Vũ ở phụ cận Lệ Xuyên Phủ đánh một phát chống diệt sạch Phỉ Đạo Nguyệt Quang Lang tung hoành Trình Xuyên Đạo. Treo thi thể của Đông Phương Nhất Luyến và Du Thiên Thi thị chúng. Có sức trấn nhiếp cực lớn với khí thế các thế lực xung quanh. Đám phỉ đồ khác trong địa phận Trình Xuyên Đạo cũng không dám vượt biên tiến vào Tử Xuyên Đạo nữa. Tới ngay cả Tiết Phước tự phong là đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư cũng không thể không phát thư chúc mừng trái với lòng mình. Chúc mừng quân Lam Vũ giành được thắng lợi vĩ đại, nhưng y không hề biết rằng, trong chiến báo mà Dương Túc Phong báo lên trên lặng lẽ đem hơn 16.000 người sửa thành ước chừng 4.000 người. Sau trận kịch chiến ở Lệ Xuyên Phủ, quân Lam Vũ đón một khoảng thời gian yên bình hiếm có. Dương Túc Phong tranh thủ thời gian tiến hành một loạt công tác điều chỉnh. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1728 Thiên Nguyên, Dương Túc Phong tuyên bố cải tổ cơ cấu chính quyền phủ tổng đốc của Tử Xuyên Đạo. Đem quyền lợi của phủ tổng đốc chia ra làm 4 bộ phân lớn. Lần lượt chia ra 4 ủy viên hội năm giữ là lập pháp ủy viên hội, dân sự ủy viên hội, quân sự ủy viên hội. Tài thuế và dự toán ủy viên hội, lập pháp ủy hiện hội phụ trách lập ra luật pháp và giám sát thực thi luật pháp. Quân sự ủy viên hội phụ trách tổ chức mọi thứ liên quan tới lực lượng vũ trang, lãnh đạo và chỉ huy. Hai ủy viên hội cực quan trọng này tất nhiên do Dương Túc Phong tự mình đảm nhận chủ nhiệm.